Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Tám vương hỗn chiến. Tấn Vũ Đế cho rằng Triều Ngụy diệt vong là vì đã không chia quyền lực cho các anh em trong hoàng tộc, khiến hoàng thất bị cô lập. Vì vậy khi lên ngôi, ông ta đã phong vương cho 27 người. Mỗi vương quốc đều có quân đội riêng, các quan văn võ trong vương quốc đều do vương chư hầu tự tuyển chọn. Tấn Vũ Đế tưởng rằng làm như vậy thì triều đình sẽ được nhiều anh em trong hoàng tộc giúp đỡ và nền thống trị của họ Tư Mã sẽ vững vàng. Nào ngờ cách làm đó lại gieo sẵn mầm loạn. Năm 290, Tấn Huệ Đế lên ngôi. Ngoại thích Dương Tuấn dùng âm mưu đoạt quyền, gạt Nhữ Nam Vương Tư Mã Lượng khỏi cương vị phụ chính dành riêng cho mình. Một số vương chư hầu đương nhiên không cam chịu tình hình đó, nhưng nhất thời chưa có cơ hội ra tay chống lại. Tấn Huệ Đế ngây ngô, nhưng Hoàng hậu Giả Nam Phong là con gái của Giả Sung, một người từ lâu đã là thân tín của Tấn Vũ Đế và trước đó đã thực hiện lệnh giết Tào Mao do Tư Mã Chiêu giao cho. Lại là người đàn bà gian xảo, quỷ quyệt. Bà không chịu để hai cha con Dương Thái Hậu thao túng triều chính, liền bí mật sai người liên lạc với Nhữ Nam Vương Tư Mã Lượng và Sở Vương Tư Mã Vĩ, yêu cầu họ đem quân về Lạc Dương thảo phạt Dương Tuấn. Năm 291, Sở Vương Tư Mã Vĩ từ Kinh Châu đem quân về Lạc Dương. Dựa vào sự ủng hộ của Tư Mã Vĩ, Giả Hoàng hậu lấy danh nghĩa Tấn Huệ Đế hạ chiếu ghép Dương Tuấn vào tội mưu phản, sai Tư Mã Vĩ đem quân tới vây tư dinh của Dương Tuấn và giết chết cả ba họ. Số người có liên quan bị giết có tới mấy ngàn người. Sau khi Dương Tuấn bị giết, Nhữ Nam Vương Tư Mã Lượng về Lạc Dương làm đại thần phụ chính. Nhưng binh quyền lúc đó đã nằm trong tay Tư Mã Vĩ. Vĩ là con thứ năm của Tư Mã Viêm, tức là em Huệ Đế, và là cháu gọi Tư Mã Lượng là ông Ngành Thứ. Giữa hai vương, ông cháu nảy sinh mâu thuẫn về quyền lực. Hoàng hậu Giả Nam Phong thấy đây là cơ hội tốt để trừ luôn cả hai vương lúc này đã trở thành vật cản đối với tham vọng lũng đoạn triều đình của mình. Bà dùng quỷ kế. Trước hết, giả truyền mật lệnh của Huệ Đế, sai Tư Mã Vĩ đem quân vây tư dinh của Tư Mã Lượng và bắt đem về trị tội vì có âm mưu phản nghịch. Luân tiện cũng làm tương tự đối với đại thần Vệ Quán là người đã từng khuyên Tư Mã Viêm lập thái tử khác. Cả hai người và toàn gia đình lập tức bị chém, không được thanh binh biện bạch gì. Sự việc này gây bàng hoàng cho toàn thể triều đình, vì Tư Mã Lượng là một nguyên lão trong hoàng tộc và quan Tư Không Vệ Quán là một lão thần chính trực có uy tín cao. Bước tiếp theo, Giả Hoàng hậu phủi tay, làm ra bộ không hay biết gì. Xui Huệ Đế hạ chiếu bắt và giết Tư Mã Vĩ vì tội giả mạo chiếu chỉ, tự tiện giết hại những trọng thần của triều đình. Sở Vương Tư Mã Vĩ biết mình đã bị Giả Hoàng hậu lừa, tưởng rằng đã lập được công vì chấp hành nhanh chóng mật chỉ của Hoàng đế. Nào ngờ lại nhận được kết cục thê thảm. Ông ta ra sức kêu oan, nhưng Huệ Đế với sự giật dây của Giả Hoàng hậu không khèm nghe và sai hành hình tức khắc. Từ đó, triều đình không còn đại thần phụ chính. Huệ Đế là hoàng đế trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế, Hoàng hậu Giả Nam Phong nắm toàn bộ quyền lực. Giả Hoàng hậu nắm quyền liên tục 7-8 năm, gạt hoàng đế ngây ngô sang một bên, chuyên quyền độc đoán, làm đủ mọi chuyện bẩn thỉu. Dân trong kinh thành Lạc Dương ai cũng biết những vụ bê bối, dâm loạn của bà, nhưng không ai dám nói ra. Giả Hoàng hậu không có con trai, nhưng Huệ Đế lại có một con trai với bà Phi là Tạ Phu Nhân, đặt tên là Tư Mã Duật và được phong làm thái tử. Giả hoàng hậu sợ thái tử Duật trưởng thành thì ngôi hoàng hậu của mình khó mà giữ được, liền lập mưu diệt trừ thái tử. Bà sai một nội thị Tâm Phúc viết một bức thư nhân danh thái tử Duật gửi cho Huệ Đế. Nội dung đại ý nói với giọng sức sược là Huệ Đế bất tài nên sớm nhường ngôi lại cho thái tử và tự kết liễu đời mình đi. Nếu bệ hạ không dám tự kết liễu thì thần tử này sẽ vào cung giúp kết liễu. Sau đó giả hoàng hậu cho gọi thái tử tới, chuốc rượu cho say sưa tới mức mất hết lý trí rồi đưa bức thư đó ra và nói: Hoàng đế có một văn bản quan trọng, bảo ta đưa cho thái tử để thái tử tự tay sao lại ngay một bản đưa lên Ngự Dung. Đang trong trạng thái mê mụ, thái tử Duật không còn đủ tỉnh táo để hiểu được ý nghĩa văn bản, chỉ biết cắm đầu chép từng chữ theo bản mẫu có sẵn một cách máy móc. Hôm sau, giả hoàng hậu bảo Tấn Huệ Đế triệu tập quần thần, đưa bức thư đó ra cho họ xem và tuyên bố là thái tử mưu phản, là kẻ đại nghịch, bất trung, bất hiếu, có chứng cớ bằng giấy trắng mực đen. Nhiều đại thần tỏ ý ngờ rằng bức thư đó là giả. Giả hoàng hậu liền bảo họ so tự dạng kết quả. Khi so những văn bản do thái tử viết trước kia thì thấy đúng là bút tích của một người. Thường ngày, thái tử tỏ ra là người trung hậu, thành thực, được nhiều người yêu mến. Nhưng trước chứng cớ đó, không ai có cách gì bào chữa giúp được. Huệ Đế là người vừa ngây ngô, vừa rất sợ giả hoàng hậu. Mọi việc đều nghe theo vợ. Vì vậy, nghe giả hoàng hậu nói là tội thái tử đáng chết, nhưng nghĩ tình ruột thịt, trước hết hãy phế bỏ và đem giam lỏng ở một nơi xa. Huệ Đế liền nghe theo ngay. Tuyệt đa số đại thần từ lâu vốn đã rất bất bình trước sự lộng quyền và gian xảo tàn bạo của giả hoàng hậu. Lần này, trước việc phế bỏ thái tử, họ không dám công khai chống lại. Nhưng sau buổi chầu, nhiều người đã tụ tập tỏ sự căm phẫn, bàn tán xôn xao. Triệu Vương Tư Mã Luân, con thứ 9 của Tư Mã Ý, vào hàng ông của Huệ Đế, là người chỉ huy quân cấm vệ, từ lâu đã có mộng tưởng vươn lên nắm đại quyền. Thấy đây là cơ hội lớn để ra tay. Vốn cũng rất nham hiểm, ông ta không muốn làm theo ý kiến của đa số đại thần là tìm cách phế giả hoàng hậu và phục hồi cho thái tử, mà muốn trừ cả hai để dọn đường cho mình. Tư Mã Luân đi một nước cờ cao. Trước tiên, phao tin cho giả hoàng hậu biết là các đại thần đang bí mật mưu toan phục hồi chức vị cho thái tử. Giả hoàng hậu nghe tin rất lo sợ, liền vội phái người đến đầu độc thái tử. Bà ta đâu ngờ làm như vậy là đổ thêm dầu vào ngọn lửa cung phẫn đang âm ỉ trong đại đa số triều thần. Nắm ngay sự kiện đó, Triệu Vương Tư Mã Luân phái hiệu úy cấm quân là Tề Vương Tư Mã Quýnh, em họ của Huệ Đế, đem quân vào cung bắt giả hoàng hậu. Người đàn bà xưa nay vốn nhiều mưu mô xảo quyệt, lần này bị xa bẫy của Tư Mã Luân. Vừa thấy Tư Mã Quýnh dẫn quân xông vào, giả hoàng hậu giật nảy mình nhưng vẫn làm mặt cứng cỏi quát: Các người dám tự tiện vào đây làm gì? Tề Vương Quýnh đáp: Ta phục chiếu của hoàng thượng đến bắt nhà ngươi. Giả hoàng hậu đáp: Chiếu thư của hoàng thượng đều do ta phát ra, làm gì còn có chiếu thư nào nữa? Nói rồi la thét ầm ĩ, sai cung nữ đi gọi Huệ Đế tới. Tư Mã Quýnh không nói không rằng, sai quân cấm vệ xông vào trói giả hoàng hậu lại dẫn đi, đồng thời cho lùng bắt, giết hết tay chân thân tín của bà. Trong chốc lát, trong hoàng cung vang dậy tiếng hô giết của quân lính và tiếng kêu khóc của hoạn quan, nội thị. Trong nhà, ngoài đường, ngổn ngang xác chết, tràn ngập máu me. Diệt xong giả hoàng hậu, Triệu Vương Tư Mã Luân tự lên làm tướng quốc, nắm toàn bộ triều chính. Ông ta còn chuyên quyền hơn cả giả hoàng hậu. Trong mọi việc, không thèm để ý đến hoàng đế Bù Nhìn Tấn Huệ nữa. Một năm sau đó, vẫn chưa thỏa mãn tham vọng, Tư Mã Luân liền phế luôn Huệ Đế, tự mình lên ngôi hoàng đế vào năm 301. Sau khi lên ngôi, để xây dựng vây cánh, Tư Mã Luân phong quan chức rất rộng rãi cho đồng đảng. Kể từ tên lính trong đội quân cũ của ông ta cũng trở thành quan. Trên mũ của các quan từ lớn đến nhỏ đều cắm đuôi điêu, một loại chồn phương Bắc, để trang trí. Vì quá nhiều quan, nên số đuôi điêu có trong kho hoàng cung không đủ dùng, phải dùng thêm đuôi chó cho đủ số. Dân gian liền đặt ca dao để châm biếm. Đuôi điêu chẳng đủ để dùng, đành thay đuôi chó lộn xòng cho qua. Các vương chư hầu khác thấy Triệu Vương Tư Mã Luân bỗng chốc nhảy tót lên ngôi hoàng đế, chiếm mất chiếc ngai vàng mà từ lâu họ từng nhòm ngó, thì đâu chịu ngồi yên. Tất cả đều lấy cớ thảo phạt tội khoán nghịch, dùng dùng đem binh mã về kinh đô Lạc Dương. Cuộc đại hỗn chiến bắt đầu, diễn biến đại lược như sau. Ngay trong năm đó, tức năm 301, Tề Vương Tư Mã Quýnh liên hợp với Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh, con thứ 16 của Tư Mã Viên, em cùng cha của Huệ Đế, và Hà Gian Vương Tư Mã Ngung, chú họ Huệ Đế, cùng đánh Tư Mã Luân. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.